kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 703, búp bê vải. Chim thi thể, người thi thể, cẩn thận một chút, nơi đây không đúng lắm. Cái này ác mộng đảo biệt lập cho Tô Đại Nhiên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lấy hắn thực lực hôm nay, đều có thể cảm nhận được nguy cơ, liền đại biểu ác mộng đảo biệt lập có bao nhiêu quỷ dị. Nơi đây, khả năng cất giấu nhất tôn tiểu hung thần, hơn nữa không phải bình thường tiểu hung thần, rất có thể là đã cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần. Triệu Khả Hinh vẻ mặt của bọn họ cũng trở nên nghiêm túc. Các nàng cũng cảm nhận được trong chỗ u minh nguy cơ, có vật gì nhìn lấy bọn họ. Thế nhưng đầu nguồn ở nơi nào? Đừng nói các nàng, liền Tô Đại Nhiên đều không phát hiện được. Trong lúc bất chợt, một cỗ u tĩnh, không linh tiếng thét dài dâng lên. Từ thanh âm có thể đoán được, chủ nhân của nó rất khủng bố. Nơi đây khả năng không chỉ một tiểu hung thần. Các ngươi hay là trước tiến nhập cơ thể của ta? Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên đem Triệu Khả Hinh các nàng thu hồi trong cơ thể, để ngừa một phần vạn, quay đầu nhìn thoáng qua phân giải đoàn tàu. Những oan hồn đó dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, dồn dập tiến vào đoàn tàu chung. Nồng nặc sương mù dày đặc bao phủ, làm sương mù dày đặc sau khi biến mất, đoàn tàu cũng đã biến mất. Tầng sâu nhiệm vụ gây ra ác mộng đảo biệt lập, làm sao lại xuất hiện tiểu hung thần? Hơn nữa không chỉ một. Tô Đại Nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này gây ra nhiệm vụ, độ tin cậy càng ngày càng thấp. Có lẽ, có một bộ phận cố sự, liền quỷ cơ cũng chỉ là hiểu rõ mặt ngoài. Mặt ngoài cố sự phía dưới, khả năng còn có càng sâu tầng cố sự. Hắn biết, từ chính mình bước trên đi trước huyết sắc thành thị một khắc kia, nhiệm vụ độ khó đã không thấu đáo, có đầy đủ độ tin cậy. Hung thần cũng sẽ phạm sai lầm, quỷ cơ giống nhau không ngoại lệ. Về sau coi như là ẩn tàng nhiệm vụ, cũng không thể khinh thường. Dù sao, ta đã cách huyết sắc thành thị càng ngày càng gần. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, cấp tốc tiêu thất. Hắn mau chân đến xem chủ nhân của thanh âm rốt cuộc là ai. Hắn lúc này, có tư cách này. Từ sơn động sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, giữa không trung có một con kỳ quái cá voi đang bay lượn, đồng thời phát sinh không linh tiếng kêu gáo. Cái này chỉ cá voi vô cùng kỳ quái. Nói là cá voi không bằng nói là rực kinh. Nó có một đôi bạch sắc cánh khổng lồ, đầu đỉnh còn có một căn bạch sắc độc giác. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, cái này chỉ rực kinh cho người ta một loại tương hòa an tâm khí tức, thật giống như ngưng tụ trong thiên địa tốt đẹp nhất thuần túy lực lượng. Rực kinh tán phát khí tức cùng hoang vu đảo biệt lập tán phát khí tức vừa vặn tương phản. Cái tòa này đảo biệt lập khí tức cực kỳ quỷ dị, bất tường, nổi lên đáng sợ oán niệm, phẫn nộ, không cam lòng. Loại này mặt tâm tính, so với kinh dị trò chơi thế giới còn muốn nồng nặc mấy lần. Rực kinh cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Cặp mắt của nó, làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân run lên. Đó là một đôi loài người ánh mắt, bao hàm người sống mới có thể có tâm tình. Ở trong mắt nó, Tô Đại Nhiên thấy được từ ái, thấy được đau lòng, thấy được bi thương, thấy được ấm áp. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Dực kình lần nữa phát sinh hét dài một tiếng, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên, huy động cánh bắt đầu lên không. Chờ một cái, Tô Đại Nhiên cũng theo đó xông tới. Nhưng là hắn cùng Dực Kình tốc độ so sánh với, còn kém thật lớn một đoạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dực Kình biến mất. Nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì? Một lần nữa trở lại ác mộng đảo biệt lập phía sau, Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn nắm lên mặt đất thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng là oán niệm, không cam lòng, điên cuồng, vặn vẹo bực này khí tức quỷ dị đầu nguồn. Ở đất đai ở chỗ sâu trong, hắn còn phát hiện rất nhiều chim thi thể, có mùi thối giữa người thi thể, còn có nghiền nát bẩn thỉu búp bê vải. Thật giống như, nơi đây đã từng mai táng tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh. Chắc là đại tai biến trước sinh mệnh, thi thể hư thối trình độ giống như là chỉ qua mấy tháng. Nhưng không thể gạt được Tô Đại Nhiên bực này chuyên gia ánh mắt. Hắn kết luận, hư thối trình độ mặc dù không cách nào phán đoán, nhưng từ khí tức để phán đoán, ít nhất 100 năm ở trên. 100 năm trước, kinh dị trò chơi thế giới còn chưa bạo phát đại tai biến. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên càng thêm nghi ngờ. Hắn đứng lên nhìn lấy trống trải hải dương màu đen. Một mắt nhìn lại, ngoại trừ cái tòa này đảo biệt lập, không có cái thứ hai đảo. Nếu như nói, đại tai biến trước, có đội thuyền mắc cạn ở cái hải vực này. Leo lên đảo biệt lập đều là do lúc chịu khổ già. Nhưng, thi thể thật sự là nhiều lắm. Vẻn vẹn phụ cận, Tô Đại Nhiên liền phát hiện hơn 20 cụ cùng rác rưởi, búp bê vải, thổ nhưỡng hòa chung một chỗ thi thể đảo nhỏ rất lớn. Thi thể số lượng đoán chừng phải có 10 vạn ở trên. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Lấy Lam Tinh lúc đó lớn nhất tàu thủy, cũng bất quá có thể cưỡi 3,600 người. Luôn không khả năng có 30 chiến thuyền trở lên siêu đại hình du thuyền ở chỗ này mắc cạn a hát. Cái này thật bất khả tư nghị. Có lẽ, đại tai biến trước, nơi đây thì có hộ gia đình. Đại tai biến phía sau, ác mộng đảo biệt lập bốn phía đảo nhỏ trầm xuống. Chỉ may mắn còn tồn tại một cái đảo nhỏ. Tô Đại Nhiên chỉ có thể như vậy phán đoán. Nếu như, ở đảo nhỏ chung có thể tìm tới vứt bỏ kiến trúc vết tích. Như vậy thì có thể chứng thực Tô Đại Nhiên phán đoán. Hắn cần phải ở chỗ này tìm kiếm 252 lần đoàn tàu. Sau đó cưỡi 252 lần đoàn tàu đi trước dưới một chỗ. Vẫn tìm được 254 lần đoàn tàu. Tô Đại Nhiên mới có thể hoàn toàn tiến nhập huyết sắc thành thị. Ilian, Hồng Kiêu, hai người các ngươi có hay không phát hiện gì khác lạ? Tô Đại Nhiên Ilian cùng Hồng Kiêu phóng ra. Ilian là oa oa, Hồng Kiêu là chim. Khiến chúng nó nghiên cứu một chút những thứ này nghiền nát búp bê vải cùng chim thi thể. Nghĩ đến sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng rồi, còn có Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Vội vàng đem Trung Gia Linh phóng ra. Nói đến oa oa chuyên gia. Trung Gia Linh dám xưng đệ nhị. Không ai dám xưng đệ nhất. Trung Gia Linh mới ra tới. Thật hưng phấn cầm lấy Ilian. Nàng đã cực kỳ lâu không thấy nàng mến yêu Ilian. Gia Linh, không muốn kéo Ilian cánh tay. Không muốn dẫn theo Ilian cổ. Đừng bỏ rơi. Quên đi, ngươi còn là cho ta đi. Tô Đại Nhiên vội vàng đem Ilian đoạt lại. Ilian cũng vẻ mặt sợ hãi ghé vào Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Liền Trung Gia Linh cũng không dám nhìn. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Trung Gia Linh cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Nàng vẫn là đã từng Trung Gia Linh. Ilian địa ngục người tạo lập. Oa oa siêu cấp khắc tinh. Không, đại ca ca. Nhân gia chỉ là cùng Ilian chơi. Nhân gia rất lâu đều không thấy Ilian. Trung Gia Linh quyệt miệng. Ủy khuất ba ba nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đỡ cái chán. Hắn lười nghe Trung Gia Linh tiếp tục giải thích. Người giúp ta nhìn những thứ này oa oa là tình huống gì? Trung Gia Linh cúi đầu. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy cùng thổ nhưỡng. Rác rưởi, thi thể quấy ở chung với nhau dơ bẩn búp bê vải. Thật bẩn, thật là tệ kình oa oa a, vẫn là Ilian tốt nhất. Đại ca ca, có thể đem Ilian cho ta không? Trung Gia Linh cũng không muốn đụng thổ nhưỡng bên trong dơ bẩn búp bê vải. Ánh mắt vẫn luôn nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Phát hiện Tô Đại Nhiên không có động tĩnh dưới. Trung Gia Linh túm lấy Tô Đại Nhiên chân. Cũng chuẩn bị leo lên. Người trước giúp ta nghiên cứu một chút những thứ này oa oa. Nếu là có manh mối, ta để Ilian chơi với ngươi một hồi. Tô Đại Nhiên đại thủ dẫn theo Trung Gia Linh. Đưa nàng lần nữa thả trên mặt đất. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Liên tục ba cái thật vậy chăng? Có thể thấy được Trung Gia Linh hưng phấn. Phản chi Ilian vẻ mặt cầu xin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra. Người nếu là có thể phát hiện đầu mối hữu dụng. Cái kia chính là thật. Lời mới vừa. Trung Gia Linh liền mãn bất tại hồ nói ra. Lại có một cái muốn trở thành người quỷ thôi. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Có ý tứ, ngươi là nói, nơi đây cũng có một cái oa oa muốn trở thành người. Giống như Ilian, Trung Gia Linh lắc đầu. Không phải oa oa muốn trở thành người, mà là khác quỷ. Những thứ này oa oa chính là nó chuẩn bị cho chính mình thân thể. Còn có những thứ này chim thi thể của người, đều là nó vì mình chuẩn bị bỏ thêm vào vật, làm bộ chính mình là người. Chỉ bất quá, thi thể biết hư thối có mùi, nó nhất định phải không ngừng đổi. Nó may thủ pháp cũng quá kém, đơn giản là vũ nhục oa oa. Trung Gia Linh lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Hắn khiếp sợ với ác mộng đảo biệt lập có một muốn trở thành người không biết quỷ. Hắn càng khiếp sợ với Trung Gia Linh năng lực quan sát cùng năng lực phân tích. Không hổ là cực ác chi hoa. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Phương diện này Tô Đại Nhiên mặc cảm. Chính mình thực sự là lãng phí. Oa oa người yêu thích danh xưng. Đại ca ca, bây giờ có thể làm cho Ilian cùng ta chơi sao? Trung Gia Linh đưa tay. Cười híp mắt nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Người biết là cái gì quỷ sao? Tô Đại Nhiên nhắc tới phản kháng Ilian. Sau đó gửi cho Trung Gia Linh. Giữ lời nói. Đây là Tô Đại Nhiên hứa hẹn. Hắn chỉ có thể cho Ilian một cái cổ vũ yên tâm nhãn thần. Biểu thị có ta ở đây. Chết không được. Đạt được Ilian phía sau. Trung Gia Linh cực kỳ hưng phấn. Nàng một bên ôm Ilian một bên cau mày nghiên cứu mặt đất thi thể và dơ bẩn oa oa. Chỉ chốc lát sau, Trung Gia Linh nâng lên não nói ra. Đại ca ca, của nó thật sự muốn trở thành người. Thế nhưng, nó muốn trở thành chính là đặc định một cái người. Không phải vậy làm sao sẽ chế tạo nhiều như vậy tràn ngập bỏ thêm vào vật oa oa. Tô Đại Nhiên vội, vàng hỏi, vậy ngươi biết nó là cái quỷ gì sao? Cái này Trung Gia Linh liền thực sự không rõ lắm chi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.